Konoha Chi Quang, chương 603, cùng thời đại tách rời ba người. Góc truyện audio.com. Kakashi tức giận nói. Thật sự là cảm kích ngươi còn có thể nhìn thấy chúng ta. Chấm, Obito cười ngượng ngùng hai tiếng. Ha ha, ta làm sao có thể nhìn không thấy các ngươi đâu. Một bên, Nagato, Yahiko sắc mặt phức tạp lại gần. Các ngươi hôm nay tới có phải là vì trước đó ngục giam bạo động sự tình a, có thể nói một chút là phát sinh cái gì không? Obito liên tục gật đầu, quan tâm nhìn về phía Jin. Chẳng lẽ là thôn làng bị người tập kích? Jin ngươi có bị thương hay không? Jin khẽ lắc đầu, có học trưởng tại, mọi người đương nhiên bình an vô sự. Kakashi ở một bên bổ sung nói, hư tổ chức tuy nhiên tập kích ngục giam, nhưng cũng không dám làm quá phận. Hư tổ chức, ba người không hiểu ra sao. Đang chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm nữa thời điểm, Soseki cắt ngang nói, nhẫn giới trước mắt đứng trước lần thứ 5 nhẫn giới đại chiến uy hiếp. Giống các ngươi cường đại như vậy chiến lực lưu trong tù quá lãng phí. Nếu như các ngươi nguyện ý lời nói, ta có thể lấy giảm hình phạt làm điều kiện tạm thời thả các ngươi đi ra. Obito từ không cần nhiều lời, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Nagato, Yahiko liếc nhau, chúng ta cũng đáp ứng. Bọn họ cảm kích Soseki buông tha Konan ân tình, cũng không có cự tuyệt. Nhưng mà, Soseki lại là thanh âm bình tĩnh nói. Trước khác đáp ứng quá sớm, có một chút ta nhất định phải nói cho các ngươi biết. Các ngươi sau khi rời khỏi đây muốn đối phó trong địch nhân một phương. Liền là các ngươi đã từng cố nhân. Nagato kinh nghi bất định hỏi nói. Có người trọng kiến Akatsuki sao? Là nhỏ Lisa vẫn là Aizen đại thúc. Là Aizen, bất quá, cùng nói là trọng kiến. Chẳng phải nói là hợp nhất mới đúng. Kakashi mặt sắc mặt ngưng trọng giải thích nói. Akatsuki thế lực. Chỉ ở hư trong tổ chức chiếm cứ không tính đặc biệt trọng yếu một bộ phận. Yahiko kinh ngạc nói. Kisame, Sasori bọn họ đã rất lợi hại. Chẳng lẽ tại hư trong tổ chức chưa có xếp hạng danh hào? Này cũng không trở thành. Ta như vậy cùng các ngươi nói đi. Kakashi tổ chức lấy lời nói. Liên minh gần nhất tổ chức một cái thiên hạ đệ nhất ninja đại hội. Trừ học trưởng bên ngoài sở hữu lợi hại ninja đều tham gia. Kết quả thiên hạ đệ nhất danh hào bị một cái mười mấy tuổi thiếu niên hái đi. Thiếu niên kia chính là Aizen bộ hạ. Jin bổ sung nói. Đại hội trước bốn thực lực liền không thể so với Madara cùng sơ đại hỏa ảnh yếu. Quảng cáo. Nghe bọn hắn nói như vậy. Ba người đều là tâm thần rung mạnh. Muốn nói liên minh thực lực xuất hiện đứt gãy, sau đó bị người hái vinh quang bọn họ còn có thể hiểu được. Có thể đại hội trước bốn thực lực đều không kém gì đệ nhất cùng Madara. Còn có thể để một ngoại nhân lấy đi thiên hạ đệ nhất danh hào. Chỉ có thể nói rõ người kia thực lực mạnh đến đáng sợ. Mà như vậy dạng cường giả, lại chỉ là Aizen một người bộ hạ. Thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực sở. Nagato cảm khái nói. Không hổ là đại thúc. Nếu như năm đó từ hắn tới làm Akatsuki thủ lĩnh. Có lẽ cũng không phải là như bây giờ. Obito thở sâu. Ta đã sớm biết Aizen tên kia không đơn giản. Nhưng không nghĩ tới hội biến thái như vậy. Yahiko cau mày. Hắn tự nhiên không muốn cùng Aizen đại thúc đối đầu. Lại hỏi nói. Người mới vừa nói, hư tổ chức chỉ là bên trong một phương. Chẳng lẽ còn có hắn địch nhân? Soseki khẽ vuốt cằm, còn có một cái tên là xác tổ chức thế lực. Ba người lần nữa mộng bức. Thế nào lại ra tới một cái xác tổ chức? Theo lý thuyết, ngoại giới hẳn là liên minh nhất gia độc đại. Loại tình huống này, hẳn là rất khó có cái này tổ chức sinh trưởng đất đai mới đúng. Làm sao thần bí tổ chức so với bọn hắn lúc ấy còn biến nhiều. Chấm, mà lại, làm cho liên minh nghiêm túc đối phó. Nói rõ cái này xác tổ chức thực lực hơn phân nửa cũng tại đã từng Akatsuki phía trên. Obito cân nhắc lời nói hỏi nói. Cái này xác tổ chức lại là cái gì? Kakashi theo Soseki nói cho bọn hắn giải thích nói. Các ngươi hẳn nghe nói qua lục đạo tiên nhân cứu thế truyền thuyết A, chuyện này thật có sự tình. Lục đạo tiên nhân chính là từ hắn trong tay mẫu thân cứu cái thế giới này. Mà lục đạo tiên nhân mẫu thân đến từ sâu trong tinh không một cái cực đoan thế lực đáng sợ. Osusuki gia tộc này nhân khẩu thưa thớt. Nhưng mỗi một cái thành viên đều có trấn áp một cái tinh cầu thực lực cường đại. Lục đạo tiên nhân mẫu thân chính là cái này Osusuki gia tộc hạ cấp chiến sĩ. Mà xác tổ chức thủ lĩnh, thì là ngàn năm trước mang theo nàng buông xuống chúng ta cái tinh cầu này Osusuki nhất tộc cấp trên chiến sĩ. Cái này liên tiếp tin tức để ba người đại não tiếp cận đứng máy. Cái gì Osusuki? Cái gì xác tổ chức? Làm sao nghe như vậy giả? Nagato thanh âm khô khốc hỏi nói. Người nói đều là thật. Đương nhiên là thật. Kakashi gật gật đầu. Người sau khi rời khỏi đây tùy tiện tìm người hỏi một chút liền biết. Obito thở sâu. Ta minh bạch. Liên minh hiện tại đứng trước lớn nhất đại nguy cơ cũng là xác tổ chức A. Nagato hỏi nói. Chẳng lẽ bọn họ lại muốn hủy diệt thế giới? Yahiko ánh mắt ngưng trọng. Các ngươi là muốn cho chúng ta sau khi rời khỏi đây liên hệ Aizen đại thúc. Cùng nhau đối kháng xác tổ chức. Nhưng mà, ba người rung động lên tiếng về sau. Lại phát hiện Kakashi cùng Jin giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bọn hắn. Obito không hiểu nói. Các ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Kakashi cười nói. Ta chỉ là cảm thán. Các ngươi cùng cái thế giới này tách rời quá lâu. Xác tổ chức xác thực rất cường đại. Nhưng ở liên minh, hư tổ chức, xác tổ chức ba phe thế lực bên trong. Bọn họ thực là yếu nhất thế một phương. Jin gật gật đầu. Nếu như không phải vị kia hư tổ chức thủ lĩnh muốn giữ lại bọn họ. Bọn họ hiện tại hơn phân nửa đã bị phong ấn. Ba người lần nữa chấn kinh. Đây là cái gì phát triển? Obito có chút không thể nào hiểu được. Các ngươi trước đó không phải nói. Osusuki là đến từ sâu trong tinh không thế lực cường đại. Tùy tiện một người liền có thể trấn áp một khỏa tinh cầu. Đúng vậy a. Jin gật gật đầu. Có thể loại chuyện này. Học trưởng cùng cái kia Aizen cũng đều có thể tùy tiện làm đến. Quảng cáo. Ba người không dám tin hướng Soseki nhìn lại. Bọn họ thực sự vô pháp đem trước mắt cái này xuất khí ôn nhu nam nhân cùng trấn áp tinh cầu thần minh liên hệ tới. Yahiko hoảng hốt thất thần. Chẳng lẽ ngoại giới đã qua mấy chục trên trăm năm sao? Đương nhiên sẽ không. Chỉ là quá khứ 8 năm. Kakashi nói chính mình cũng không có khí. Vạn Mako M học trưởng có thể là có thao túng thời gian vĩ lực. Nói không chừng vụng trộm cho mình thời gian gia tốc đâu. Gặp Kakashi hướng tự mình nhìn đến. Soseki tự nhiên minh bạch hắn đang suy nghĩ gì. Lắc đầu nói. Dùng thời gian gia tốc để chiến đấu vẫn được. Nhưng dùng tới tu hành. Người cũng quá để mắt ta. Chấm, lúc, thời gian gia tốc. Yahiko nghẹn họng nhìn chân chối nói. Không chỉ là thời gian gia tốc. Còn có thời gian đảo thối đâu. Jin lòng còn sợ hãi nhớ lại nói. 3 năm trước đây, có cái gọi Osusuki Urasiki ra hỏa tập kích liên minh. Giết chết chúng ta rất nhiều người. Cuối cùng là học trưởng dùng thời gian đảo thối đem mọi người phục sinh. Nghe đến đó, ba người đã hoàn toàn ngốc trệ. Trấn áp tinh cầu, thao túng thời gian. Cái này hoàn toàn cũng là thần minh lĩnh vực A. Ngay tại ba người ngẩn người thời điểm, một vị lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vẻ mặt nghiêm túc nói, lãnh tụ, mặt trăng đột nhiên biến mất, ngoại giới hiện tại hỗn loạn tưng bừng. Soseki trầm ngâm một lát, mặt trăng biến mất, phiền phức tiên nhân trước trấn an một chút mọi người. Ta sẽ tới sau, chờ lục đạo rời đi.